Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vương Tiểu Vĩ đi trước dẫn đường, hai người rẽ trái rẽ phải đi qua mấy nơi có thị vệ đứng canh. Đến một khoảng sân yên tĩnh trước một cánh cửa, Vương Tiểu Vĩ gõ cửa gọi. Ông nội, anh Hoàng Thiên đến rồi. Mời vào. Vương Tiểu Vĩ đích thân mở cửa cho Hoàng Thiên, mời Hoàng Thiên vào. Bản thân anh ta thì lặng lẽ lui xuống. Hoàng Thiên đi vào, phát hiện đây là một gian phòng sách cực kỳ cổ kính, cổ hương cổ sắc. Đồ dùng đều là đồ cổ. Trên giá sách có rất nhiều sách cổ, còn có vài món đồ sứ tinh xảo. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Vương Hoành Thái đứng dậy, nhiệt tình nói. Cậu Hoàng, mời ngồi, mời ngồi. Ở đây chỉ có hai người, có lẽ vì muốn nói chuyện quan trọng, Vương Hoành Thái xưng hô với Hoàng Thiên trang trọng hơn nhiều, gọi Hoàng Thiên một tiếng cậu Hoàng. Hoàng Thiên nghe lời ngồi xuống đối diện với Vương Hoành Thái, một ông lão 80 tuổi là ông nội của bạn tốt của mình. Hoàng Thiên vô cùng khiêm tốn. Ông Vương, ông cứ gọi tôi là Hoàng Thiên hoặc là Tiểu Thiên. Nghe vậy, Vương Hoành Thái rất vui, cuộc nói chuyện sau đó cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai người trong phòng làm việc yên tĩnh này nói chuyện rất lâu, cụ thể nói về chuyện gì thì không có người thứ ba nào biết. Đây là một bí mật. Nói chuyện lâu đến thế, biểu hiện trên mặt hai người đều là nét vui vẻ thoải mái. Tiếng cười sang sảng vui vẻ của Vương Hoành Thái từ trong phòng làm việc truyền ra cả bên ngoài. Sau khi bàn xong chuyện chính, Vương Hoành Thái mới nói: Quách Kiến Hòa, bí thư thành ủy thủ đô, từng làm thư ký cho tôi. Tiểu Thiên, nếu cậu có chuyện gì ở thủ đô này thì có thể tìm bí thư Quách. Hoàng Thiên chân thành nói cảm ơn. Hai người lại trò chuyện thêm một lát, thậm chí còn trò chuyện về chất lượng không khí của thủ đô. Hoàng Thiên nhìn Vương Hoành Thái một lát, rồi nói. Ông Vương, tôi cũng vừa mua một căn biệt thự ở ngoại ô thủ đô. Gia đình tôi cũng đã chuyển đến thủ đô sống. Nhưng bầu không khí của thủ đô quả thật rất đáng lo, hay có bão cát, còn thường xuyên có sương mù. Vương Hoành Thái thở dài một hơi, rồi nói. Bầu không khí của thủ đô thật sự ngày càng kém. Chính phủ đã và đang cân nhắc chuyện di chuyển các khu công nghiệp nặng ra khỏi thủ đô. Nhưng cho dù là vậy thì cũng rất khó thay đổi toàn bộ bầu không khí của thủ đô. Hoàng Thiên suy nghĩ trầm tư một lát rồi nói. Ông Vương, thật ra tôi có một biện pháp có thể cải thiện thay đổi hoàn toàn bầu không khí và điều kiện môi trường của thủ đô. Chắc chắn có thể biến thủ đô thành nơi trời xanh mây trắng, không khí trong lành, là một nơi ở lý tưởng cho mọi người. Tiểu Thiên, có thật vậy không? Thật sự là có thể khôi phục bầu trời xanh mây trắng sao? Nếu như là người bình thường nói lời này, Vương Hoành Thái chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho rằng người đó đang khoác lác. Nhưng Vương Hoành Thái biết nội tình của Hoàng Thiên, hắn là một cao thủ cổ võ vô cùng mạnh mẽ. Những cao thủ cổ võ kia với người bình thường mà nói đều vô cùng thần bí. Vương Hoành Thái xuất thân là lão đại quân đội, không chỉ có học sinh ở khắp các bộ ngành mà còn được tiếp xúc với rất nhiều cao thủ cổ võ. Ngay cả cao thủ địa cấp, ông đều từng tiếp xúc qua. Cao thủ địa cấp trong mắt Vương Hoành Thái là tồn tại vô cùng lợi hại, mà Hoàng Thiên còn lợi hại hơn cả cao thủ địa cấp. Cho nên Vương Hoành Thái không hề nghi ngờ gì Hoàng Thiên, có chăng chỉ là ngạc nhiên. Thấy Vương Hoành Thái nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Hoàng Thiên gật đầu. Ông Vương, chính xác 100%, tôi có một số phương pháp đặc thù có thể thay đổi tất cả những thứ này. Ở hoang mạc Tây Cương thu hoạch được rất nhiều vật liệu như vậy, chỉ còn thiếu một ít ngân ti mộc là có thể luyện chế được lượng lớn trận kỳ cấp 2. Những vật liệu còn lại như hắc quang lưu thiết và lục ly thạch đã rất đầy đủ. Trong tay Hoàng Thiên chỉ còn một ít ngân ti mộc, có lẽ chỗ này chỉ đủ để luyện chế khoảng 200-300 trận kỳ. Trong tay Hoàng Thiên đã có sẵn 300 trận kỳ, lại có những nguyên vật liệu này. Tinh lực của hắn vô cùng dồi dào, hắn đang nghĩ phải làm sao mới có thể bố trí được nhất khí lưỡng nghi vi trần trận khổng lồ bao trùm toàn bộ thủ đô và các khu vực xung quanh. Thấy Hoàng Thiên thần thái sáng láng, Vương Hoàng Thái vô cùng hưng phấn. Tiểu Thiên, nếu như cậu có thể làm được việc này, là công đức rất lớn cho thiên hạ và người dân, cũng là công lao to lớn với quốc gia, là tạo phúc cho toàn bộ người dân ở thủ đô. Vương Hoành Thái đánh giá rất cao, sau khi tán dương xong, ông lại nói: Tiểu Thiên, cậu có yêu cầu gì không? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một chiếc bút, một tờ giấy từ trên bàn sách ra, tự mình phát họa hình linh thảo ngân ti mộc. Trên đó còn ghi chú rất rõ ràng. Hắn đưa bức phác thảo cho Vương Hoành Thái rồi nói: Muốn làm được chuyện này, tôi cần một thứ, cần kiếm được thứ này. Về phía bản thân tôi thì không có vấn đề gì. Vương Hoành Thái nhận bản phác họa linh thảo. Ông nhìn thử một lát, chắc chắn là chưa từng thấy qua loại cây này bao giờ, rồi mới nói: Tiểu Thiên, thứ này có lẽ không đơn giản. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp: Là vô cùng hiếm có. Vương Hoành Thái cẩn thận cất bản phác thảo đi, sau đó nghiêm nghị nói: Tôi sẽ bàn lại với con trai thứ hai, huy động sức mạnh của chính phủ đi tìm thứ này. Sau đó, chúng ta sẽ liệt kê thứ này vào danh sách tuyệt mật. Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Có tầng lớp cấp cao của chính phủ đứng ra, việc thu thập các vật liệu chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây mới chỉ là bước đầu, cho nên Hoàng Thiên chỉ lấy ra bản phác thảo ngân ti mộc. Sau này nếu như có khả năng, Hoàng Thiên có thể lấy ra tất cả phác thảo của các loại tài nguyên mà mình cần khi tu luyện. Từ nay về sau, Hoàng Thiên có liên minh cổ võ, có chính phủ hỗ trợ việc thu thập thứ mà chính hắn cần, hiệu quả hơn là Hoàng Thiên tự mình đi thu thập. Hai người ở bên trong phòng làm việc nói chuyện rất lâu. Lúc Hoàng Thiên chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt, thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Vương Hoành Thái đi tới bên cạnh chiếc bàn, nhấc điện thoại lên trả lời cuộc gọi. Hoàng Thiên thấy điện thoại của ông đổ chuông thì chuẩn bị rời đi, nhưng Vương Hoành Thái lại dùng ánh mắt ra hiệu bảo Hoàng Thiên không sao. Hắn đang định đứng lên lại ngồi xuống. Thính giác của Hoàng Thiên rất tốt, muốn nghe ở điện thoại nói chuyện gì là việc dễ như ăn cháo. Vương Hoành Thái chắc chắn cũng biết điều này. Vậy mà Vương Hoành Thái không hề né tránh, khiến Hoàng Thiên cảm thấy rất ấm áp. Cuộc nói chuyện điện thoại rất ngắn, chỉ có mấy câu rồi cúp. Vương Hoành Thái hưng phấn nói: Bí thư Quách của thủ đô gọi điện thoại đến. Kiến Hoa thật sự nhiệt tình, lại còn muốn tới đây. Tới lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm quen một chút. Có thể làm quen với nhân vật quyền lực như vậy, Hoàng Thiên cũng rất vui. Vì vậy hắn cũng không vội rời đi mà gật đầu nói: Cảm ơn ông Vương. Quách Kiến Hoa đã ngoài 50 tuổi, ở trong giới quan trường mà đạt được cấp bậc này thì cũng coi như rất trẻ. Nếu như không có điều gì bất ngờ thì ở nhiệm kỳ tiếp theo chắc chắn sẽ tiến vào trong tổ 7 người nội các. Có lẽ trong điện thoại hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, cho nên khi tới Quách Kiến Hoa cũng đi thẳng vào phòng làm việc. Vừa vào trong phòng, Quách Kiến Hoa lập tức mở miệng nói: Lão thủ trưởng, tôi thật sự rất bận. Buổi trưa ăn xong tiệc mừng thọ đã rời đi ngay. Vương Hoành Thái xua tay nói: Kiến Hoa, đừng nói vậy. Tôi biết các cậu đều rất bận, không giống tôi, lui về là một lão già nhàn nhã. Hoàng Thiên âm thầm đánh giá Quách Kiến Hoa này khi ông ta mới bước vào cửa. Thấy trên người Quách Kiến Hoa tỏa ra khí tức quân nhân, Hoàng Thiên đoán Quách Kiến Hoa này chắc chắn xuất thân từ quân đội. Quả nhiên, Vương Hoành Thái đích thân giới thiệu: Tiểu Thiên, đây là bí thư thị ủy của thủ đô, Quách Kiến Hoa, mà tôi đã nói với cậu. Cậu ấy từng là thư ký của tôi khi còn trong quân đội. Xin chào bí thư Quách. Hoàng Thiên chủ động chào hỏi. Quách Kiến Hoa đoán thân phận của Hoàng Thiên chắc chắn không hề đơn giản. Nếu không phải vậy, thì hắn chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng được mời tới vào buổi trưa, còn ở trong phòng làm việc của lão thủ trưởng. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ hai người đã trò chuyện được hồi lâu rồi. Thế nên Quách Kiến Hoa cũng không cần phải giả vờ, nhiệt tình chào hỏi. Cậu Hoàng, chào cậu. Mọi người trao đổi đôi câu, Quách Kiến Hoa và Hoàng Thiên cũng để lại phương thức liên lạc cho nhau. Quách Kiến Hoa hào sảng nói, Hoàng Thiên, mấy ngày nữa tôi làm chủ, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chuyện này không thành vấn đề, bất cứ khi nào bí thư Quách gọi điện, tôi đều sẵn sàng. Hoàng Thiên cười đáp, nói rồi hắn lại đánh giá Quách Kiến Hoa một chút, lông mày hơi nhíu chặt, động tác nhỏ nhỏ này Quách Kiến Hoa lập tức biết. Quách Kiến Hoa nghi ngờ hỏi, cậu Hoàng, sao vậy? Hoàng Thiên cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng. Bí thư Quách, tôi thấy cơ thể ông dường như có bệnh tiềm ẩn, ngày thường hay bị căn bệnh này hành hạ. Hoàng Thiên cũng nhận thấy cơ thể Quách Kiến Hoa không được bình thường, nên mới dùng thần thức quét qua, ngay lập tức biết được vấn đề ở chỗ nào nên mới nói như vậy. Quách Kiến Hoa lấy làm lạ. Cậu Hoàng, không ngờ cậu có thể nhìn ra, tôi cũng không có giấu gì. Khi còn trẻ, trong một lần chấp hành nhiệm vụ trong quân đội, tôi bị thương khá nặng. Tuy rằng nhặt về được một cái mạng, nhưng không thể tiếp tục ở trong quân đội được nữa. Dưới sự lo liệu của lão thủ trưởng mới tiến vào ban ngành chính phủ địa phương. Thoáng cái cũng đã hơn 20 năm rồi. Vương Hoành Thái hiển nhiên biết điều này, ông cũng nói. Tiểu Thiên, lúc trước Kiến Hoa bị thương rất nặng, phải mời chuyên gia giỏi nhất ra tay thì mới có thể nhặt về được cái mạng này. Lấy ra mười mấy mảnh đạn to to nhỏ nhỏ từ trên người cậu ấy. Mặc dù có thể lấy toàn bộ các mảnh đạn ra, nhưng có mấy bộ phận quan trọng của cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù có tĩnh dưỡng nhiều năm vẫn không khỏi hẳn, thỉnh thoảng sẽ tái phát. Vương Hoành Thái lắc đầu nói, nhiều năm qua, Kiến Hoa hoàn toàn dựa vào sự kiên trì để vượt qua cơn đau thường xuyên phát sinh. Các chuyên gia cũng nói, tình trạng này không thể hoàn toàn chữa khỏi được. Tình huống tốt nhất thì cũng chỉ có thể sống đến khoảng 65 tuổi mà thôi. Quách Kiến Hoa hào sảng nói, lão thủ trưởng, 65 tuổi thì 65 tuổi, tôi thấy cuộc sống này cũng đã đủ rồi. Có thể làm được chức bí thư thị ủy thủ đô cũng đã rất đáng giá rồi. Có nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới tầm cao này. Nhưng Hoàng Thiên có thể nhìn ra trong mắt Quách Kiến Hoa mơ hồ có chút gì đó không cam lòng, có vẻ hơi cô đơn. Năm mươi mấy tuổi trở thành bí thư thị ủy thủ đô, nếu như không phải nguyên nhân sức khỏe, thì chắc chắn có thể tiến thêm một bước nữa, lọt vào nhóm nội các 7 người là điều chắc chắn. Sức khỏe là một trở ngại, Quách Kiến Hoa biết, bản thân mình sau khi làm xong bí thư thị ủy khóa này thì cũng phải lui về. Quách Kiến Hoa cảm thấy không cam lòng, có thể nói là không thể dùng bút mực để diễn tả hình dung được, chỉ là trong lòng Quách Kiến Hoa luôn cảm thấy khó chịu. Dưới hoàn cảnh này, sức khỏe quyết định cuộc đời chính trị của Quách Kiến Hoa. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên có thể nhìn ra bệnh tật ẩn giấu ở trong cơ thể mình. Quách Kiến Hoa đột nhiên sáng lên, như thể thấy được một tia hy vọng. Hoàng Thiên, cậu có thể nhìn ra bệnh ẩn trong cơ thể tôi. Cậu làm cách nào mà biết được? Vương Hoành Thái biết, Hoàng Thiên là cao thủ cổ võ vô cùng lợi hại. Đột nhiên Vương Hoành Thái cũng tràn ngập hy vọng, trông mong nhìn Hoàng Thiên. Vương Hoành Thái vội lên tiếng. Tiểu Thiên, lẽ nào cậu có biện pháp có thể trị hết bệnh tật ẩn sâu trong người của Kiến Hoa? Không ít cao thủ cổ võ cũng là cao thủ hạnh lâm. Vương Hoành Thái nói như vậy, nội tâm của Quách Kiến Hoa cũng trở nên kích động, nhưng biểu cảm trên mặt lại không quá rõ ràng. Dù sao có thể ở chức vụ cao như vậy, tố chất tâm lý chắc chắn không phải người thường có thể so sánh. Thấy Vương Hoành Thái và Quách Kiến Hoa đều nhìn mình, Hoàng Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Bí thư Quách, tình trạng sức khỏe của ông với tôi mà nói không phải việc gì khó, tôi có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu như lúc nãy Quách Kiến Hoa còn có thể giữ được bình tĩnh, thì nay khi nghe Hoàng Thiên nói chắc chắn như vậy, ông ta đã không thể nào bình tĩnh được rồi, nắm chặt tay của Hoàng Thiên. Thật sao? Cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi ư? Quách Kiến Hoa làm bí thư thị ủy thủ đô, nên lại đã có phản ứng lớn như vậy, có thể nhìn ra trong lòng ông ấy tràn đầy hưng phấn và mừng rỡ ra sao, hy vọng hồi phục thân thể của Quách Kiến Hoa mãnh liệt cỡ nào. Chỉ cần cơ thể hoàn toàn hồi phục, thì ông ta có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, có một sân khấu rộng lớn hơn. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Hoàng Thiên, Quách Kiến Hoa sao có thể không vui mừng kích động đây? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu khẳng định. Thấy Hoàng Thiên gật đầu, Quách Kiến Hoa mới hồi phục tinh thần. Vừa nãy bản thân mình hơi thất lễ, Quách Kiến Hoa có chút lúng túng, nhưng nội tâm lại vô cùng sung sướng lẫn kích động. Đây là tin vui nhất mà Quách Kiến Hoa nghe được kể từ khi ông ta bị thương cách đây hơn 20 năm. Hoàng Thiên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ rồi nói: "Đây là một viên bát bảo kim đan, uống một viên đan dược này vào, tất cả bệnh tật ẩn giấu sâu bên trong cơ thể đều sẽ được chữa khỏi, cơ thể sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất." "Là thật sao?" Khuôn mặt của Quách Kiến Hoa lộ ra vẻ khó tin. Hoàng Thiên khẳng định: "Chính xác 100%, thuốc đến bệnh tiêu." "Có đan dược tốt đến vậy sao?" Vương Hoành Thái cũng không thể nào bình tĩnh nổi, đứng lên nói: "Tiểu Thiên, trên đời này lại có loại đan dược tốt như vậy ư? Tôi đây sống đến 80 tuổi, cũng coi như được mở mang tầm mắt." Thân phận của Hoàng Thiên vẫn còn đó, cho nên Vương Hoành Thái cũng không nghi ngờ công hiệu của một viên đan dược này. Nhận viên đan dược từ trong tay của Hoàng Thiên, Quách Kiến Hoa phát hiện hai tay mình đang run rẩy không thể kiểm soát. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Vương Hoành Thái đương nhiên muốn chứng kiến hiệu quả của viên thuốc, không thể không nói: "Kiến Hoa, mau uống viên đan dược này đi. Đúng lúc Tiểu Thiên cũng đang ở đây." Nghe vậy, Quách Kiến Hoa cũng không còn chần chừ, mở nắp bình ra. Mùi đan dược ngay lập tức tràn ngập hết căn phòng. Cả hai người Vương Hoành Thái và Quách Kiến Hoa đều kinh ngạc. Quách Kiến Hoa khẽ run rẩy đổ viên đan dược ra, sau đó bỏ vào trong miệng mình. Viên đan dược rất nhanh biến thành dược lực mạnh mẽ, đi tới tất cả các bộ phận trong cơ thể, từ xương cốt kinh mạch đến tất cả các bộ phận khác. Thời gian một phút trôi qua, cả người Quách Kiến Hoa như thể sắp sửa nổ tung. Nhìn dáng vẻ này, trái tim Vương Hoành Thái cũng treo lên, nhìn sang Hoàng Thiên một lát. Hoàng Thiên cho Vương Hoành Thái một ánh mắt tự tin, biểu thị mọi thứ đều ổn, ông có thể an tâm. Rất lâu sau, cả người Quách Kiến Hoa đắm chìm vào bên trong dược lực, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Dược lực mạnh mẽ đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Vừa nãy sau khi dược lực mạnh mẽ qua đi, Quách Kiến Hoa dường như cảm giác những bộ phận bị thương đang tái sinh từng chỗ một. Từng bộ phận như đều tràn ngập sức sống, cơ thể như được chữa lành hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là một loại cảm giác rất thần kỳ. Trong lòng Quách Kiến Hoa cũng cảm thấy vô cùng lạ. Kỳ lạ là những suy nghĩ tự trách mình từ sâu bên trong cũng biến mất. Chính cảm giác này nói cho Quách Kiến Hoa biết, vết thương quấy nhiễu mình 20 mấy năm nay, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã được chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh căn đều đã được điều trị tận gốc, hoàn toàn khôi phục. Dược lực mạnh mẽ dần dần giảm bớt, trở nên hết sức ôn hòa. Quách Kiến Hoa nhìn Hoàng Thiên cảm động nói: "Hoàng Thiên, cảm ơn lòng tốt của cậu. Phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng." Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng cảm kích lúc này của ông. Nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Quách Kiến Hoa biết điều này cho nên cũng không nói gì thêm. Vương Hoành Thái lo lắng nhìn Quách Kiến Hoa, lúc này trái tim đang treo cao rốt cuộc cũng hạ xuống. Ông thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Được rồi, tốt, tốt lắm." Người vui nhất chính là Quách Kiến Hoa. Lúc này Quách Kiến Hoa dùng ánh mắt cảm ơn liên tục liếc nhìn Hoàng Thiên. Sau khi cơ thể hoàn toàn bình phục, cuộc đời chính trị của Quách Kiến Hoa lập tức thay đổi rất lớn, tiến vào trong nội các nhiệm kỳ tới là gần như chắc chắn. Buổi tối Hoàng Thiên ăn cơm tối ở nhà họ Vương. Vương Tiểu Vĩ đặc biệt đưa Hoàng Thiên ra ngoài. Vương Tiểu Vĩ nói: "Anh Hoàng, em thật sự rất là ngưỡng mộ anh. Ông nội em chưa từng đối xử nhiệt tình với con cháu như vậy đâu. Anh là người đầu tiên đó. Cho dù em là cháu trai ruột thì cũng không sánh bằng anh, còn kém rất xa." Hoàng Thiên mỉm cười, hai người đi dọc theo con ngõ nhỏ ra ngoài. Lúc này mọi nhà đều đã lên đèn sáng trưng. Sau khi ra khỏi con ngõ, có thể nhìn thấy quang cảnh nhộn nhịp về đêm trên những con phố gần đó. Thủ đô thật đẹp đẽ phồn hoa. Nếu như có thể lợi dụng trận pháp để thay đổi bầu không khí của nơi này, sẽ là chuyện tuyệt vời cỡ nào. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Hai người đi ra khỏi ngõ, đi đến chiếc xe mà Hoàng Thiên đang đậu, cách lối vào ngõ không xa. Hoàng Thiên đang chuẩn bị lên xe, lại nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen của hãng Điền Phong, phóng với tốc độ cực nhanh lao về mình. Tiểu Vĩ, cẩn thận! Hoàng Thiên kéo Vương Tiểu Vĩ lại, lớn tiếng hét lên. Vương Tiểu Vĩ phản ứng cũng rất nhanh, nhanh như chớp lóe. Chiếc xe Điền Phong lướt qua bên người Vương Tiểu Vĩ, sau đó ầm một tiếng, đâm vào hàng rào lan can bên đường, khiến lan can nát bét. Người đi đường xung quanh hét toáng lên vì sợ hãi. Đầu xe ô tô Điền Phong cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Hai mắt Hoàng Thiên híp lại, trong lòng thầm nghĩ. Xảy ra tình huống này có phải do có người cố ý sắp xếp hay không? Hay chỉ là một tình huống ngoài ý muốn mà thôi? Vương Tiểu Vĩ sợ hết hồn, lập tức chửi ầm. Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì? Là dám đụng vào ông nội đây? Vừa mắng, anh ta vừa đi lên vài bước, đa mê cái thật mạnh vào chiếc xe hãng Điền Phong. Những người qua đường xung quanh vừa hét lên ở ngoài cũng lần lượt dừng, phát huy đầy đủ bản chất thích xem náo nhiệt của người Trung Quốc, vây xung quanh xem. Ở trên xe, một thanh niên rốt cuộc cũng mở cửa xe bước xuống, loạng choạng bước ra, mùi rượu bốc lên nồng nặc, hiển nhiên là đã uống say. Chỗ ngồi bên cạnh tài xế hình như còn có một người phụ nữ ăn mặc thời trang, mặt mày đang tái nhợt. Khi thanh niên vừa bước xuống xe, người đi đường đang vây xem xung quanh nhìn thấy cảnh này, lập tức giận dữ mắng to. Mẹ kiếp, lại là ma men! Nhưng chàng trai vừa xuống xe lại không hề nhận thức mình là một con ma men, mà hùng hổ đi về phía Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên nhận ra người này. Hình như hắn đã từng gặp qua người này. Đây là một tên đàn em của Trần Phong, tên gọi là Lê Thụy Ba, ở sân gôn đã từng đánh chung một trận. Thật thú vị, thủ đô này thật nhỏ bé, lại có thể gặp được đàn em của Trần Phong ở đây. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn sợ Vương Tử Vĩ chịu thiệt nên tiến lên hai bước, đá cho Lê Thụy Ba một cái nằm lăn ra đất. Vương Tử Vĩ thấy vậy mới nói. Anh Hoàng, tên này uống say rồi, rõ ràng là một con ma men. Chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi. Hoàng Thiên nảy lên ý tưởng xấu xa, nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, gọi cảnh sát mà làm gì? Cứ trực tiếp gọi cho Trần Phong đến đây xin lỗi. Nghe vậy, mắt Vương Tiểu Vĩ sáng lên. Ngày hôm nay ở buổi tiệc mừng thọ của ông nội, cha của Trần Phong là Trần Tự Tân đã hành động khiến cho nhà họ Vương mất mặt. Bây giờ cơ hội tới, mặc dù không thể gây phiền phức cho Trần Tự Tân, nhưng cũng có thể khiến Trần Phong mất mặt. Vương Tiểu Vĩ giơ lên ngón tay cái nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó đạp lên người Lê Thụy Ba, kẻ đang muốn bò dậy một cái kia. Tiếp theo, Vương Tiểu Vĩ lấy điện thoại ra, gọi điện thẳng cho Trần Phong. Vương Tiểu Vĩ vô cùng đắc ý, trong điện thoại tràn đầy hả hê. Hoàng Thiên đoán, Trần Phong ở đầu dây bên kia chắc chắn đang vô cùng tức. Tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận của Trần Phong, Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười. Trần Phong đến rất nhanh. Anh ta lái một chiếc xe hơi hào nhoáng dẫn theo hai thuộc hạ hùng hổ xông đến. Hiển nhiên là đã bị Vương Tiểu Vĩ chọc cho giận. Thấy Trần Phong, Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý, sau đó nói. Này Trần Cuồng, Lê Thụy Ba này là người của anh đúng chứ? Hôm nay anh ta đụng tôi, anh nói thế nào cho phải đây? Trần Phong thấy Lê Thụy Ba đang say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Lại nhìn thấy vòng bảo hộ bị đụng tới nát bét, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt kia quả thật có thể giết chết Lê Thụy Ba. Lê Thụy Ba biết mình đã gây họa lớn, coi bộ cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trước tiên, lập tức bò đến trước mặt Trần Phong có vẻ cầu khẩn. Trần Thiếu, tôi sai rồi, cứu tôi! Trần Phong căm ghét, đá Lê Thụy Ba một cước bay ra ngoài, sau đó tiến lên hai bước, hung dữ nói. Vương Tiểu Vĩ, cậu đừng có mà quá đáng! Trần Phong biết mình đuối lý, không thích hợp đối nghịch với Vương Tiểu Vĩ, chỉ có thể cứng cổ nói lời hung ác. Vừa lúc đó, bên cạnh đã có không ít người vây xem. Cảnh sát tới rồi! Sau đó đám người xung quanh tránh ra, tạo thành một khoảng trống cho mấy cảnh sát đi vào. Những cảnh sát này thấy Vương Tiểu Vĩ và Trần Phong nhất thời đau hết cả đầu. Cảnh sát là tối kỵ mà Trần Phong không muốn nhìn thấy nhất. Cả người Lê Thụy Ba nồng nặc mùi rượu. Đây lại còn là hiện trường xảy ra chuyện. Nếu như cảnh sát xử lý, tạm giam Lê Thụy Ba vài ngày, thì mặt mũi của Trần Phong coi như quét rác. Trần Phong vẫy tay một cái, những cảnh sát này biết điều lui ra ngoài. Vương Tiểu Vĩ nắm chắc phần thắng, thản nhiên nói. Trần Cuồng, anh nói xem chuyện này nên xử lý ra sao. Vừa nãy tôi sợ đến mất hồn mất vía đây này. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ cơ đấy. Vương Tiểu Vĩ trong miệng thì nói rất sợ, nhưng vẻ mặt không có chút dáng vẻ sợ sệt nào. Hoàng Thiên thấy vậy không nhịn được bật cười. Trần Phong đang tức giận gần chết, nhưng mà đuối lý nên không thể nào làm được gì, chỉ có thể nói. Vương Tiểu Vĩ, cậu định xử sao? Vương Tiểu Vĩ cười hài lòng, sau đó nói. Trần Cuồng, hôm nay tôi không muốn bắt nạt anh, chỉ cần anh nhận lỗi với tôi là được rồi. Mặt Vương Tiểu Vĩ lộ ra vẻ anh đây hiểu mà, khiến Trần Phong tức đến ói máu, không thể làm gì khác hơn là nói. Vương Tiểu Vĩ, lần này tôi nhận thua. Mặc dù Trần Phong không nhận sai nhưng rõ ràng là đã cúi đầu, Vương Tiểu Vĩ hài lòng mỉm cười, Hoàng Thiên cũng cười, thậm chí khẽ lắc đầu. Một khoảng thời gian trước, ở trong phòng làm việc của Trần Phong, Hoàng Thiên đã hạ một cấm chế lên người Trần Phong, vậy mà Trần Phong vẫn không hay biết. Cấm chế này của Hoàng Thiên vô cùng quỷ dị, kết hợp với kiến thức về trận pháp, hạ một cái cấm chế lên gan của Trần Phong, biến chân khí thành trận kỳ. Lúc đó Hoàng Thiên chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái lên vai Trần Phong, nhưng thực chất đã truyền một khối lượng lớn chân khí tạo thành một mặt trận kỳ. Hắn đã bày một cái ác âm trận xuống vị trí gan của Trần Phong. Biến chân khí thành một mặt trận kỳ, ở mỗi một tấc vuông bày xuống một cái ác âm trận nho nhỏ. Dù trận pháp này chỉ là trận pháp cấp 1, nhưng cũng đủ để đối phó với Trần Phong. Bởi vì do chân khí biến thành, nên theo thời gian, những chân khí này cũng dần biến mất. Nếu chuyển biến xấu, thì gan sẽ xuất hiện bệnh nghiêm trọng. Nếu như dùng trang thiết bị y học hiện đại để kiểm tra, thì sẽ có biểu hiện điển hình của ung thư gan giai đoạn cuối. Trong đầu Hoàng Thiên có một lượng lớn kiến thức về trận pháp. Một trận pháp nhỏ như vậy là sự kết hợp của những kiến thức cũ tạo nên cái mới, linh hoạt biến chân khí thành trận kỳ. Cho dù trận pháp rất nhỏ cũng chỉ có tác dụng hiệu quả trong phạm vi nhỏ như lòng bàn tay, nhưng đây lại là một cải tiến rất lớn. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua một lượt, thấy trận pháp trên người Trần Phong đang mờ dần. Khi trận pháp này biến mất, Trần Phong sẽ cảm giác bệnh gan của mình xuất hiện rõ ràng hơn. Chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra thì chắc chắn sẽ chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối. Hoàng Thiên đoán 2-3 ngày nữa trận pháp này sẽ tiêu tan, vậy nên hắn mới mỉm cười. Trần Phong thấy Hoàng Thiên cười mình, gã đoán Hoàng Thiên chắc chắn không có ý tốt, nhưng Trần Phong lại rất kiêng kỵ Hoàng Thiên. Ánh mắt hung ác của hắn lấy lên rồi biến mất, không dám nhìn chăm chăm Hoàng Thiên nữa. Anh Hoàng à, hôm nay em rất vui. Vương Tiểu Vĩ cười nói, Hoàng Thiên cũng cười, dường như cũng rất vui, nhưng ánh mắt của Hoàng Thiên lại nhìn về Trần Phong, chậm rãi nói. Trần Phong, con người của tôi am hiểu tinh túy trung y, vọng, văn thiết, chuẩn đều rất thông đạo. Trần Phong cảm thấy hơi khó hiểu, không phản đối nói. Vậy thì sao? Không có gì, tôi chỉ nhìn thấy cậu bị ung thư gan, mà lại còn là ung thư gan giai đoạn cuối. Trần Phong giống như nghe được chuyện cười, lập tức cười ha ha. Tôi đang khỏe mạnh như này, anh lại nói tôi bị ung thư gan, mà lại còn là giai đoạn cuối. Tôi đúng là buồn cười chết mất. Hoàng Thiên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Có tin hay không thì tùy. Nhưng Trần Phong, tôi nói cho cậu biết. Trong vòng 3 ngày nữa, cậu sẽ cảm thấy gan không khỏe. Tới lúc đó, đừng quên đến bệnh viện mà kiểm tra. Trần Phong hiển nhiên không đặt lời nói của Hoàng Thiên vào trong lòng. Chúng ta đi thôi. Trần Phong xua tay, dẫn theo hai tên đàn em của mình và Lê Thụy Ba đã tỉnh rượu lên xe, rồi rời đi. Vương Tiểu Vĩ nhìn Trần Phong và những người khác đi xa. Bây giờ mới nói, anh Hoàng, điều anh nói khi nãy là thật sao? Trần Cuồng thật sự bị ung thư gan, hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Hoàng Thiên gật đầu, chính xác 100%, qua mấy ngày nữa cậu sẽ biết. Tham gia tiệc rượu nhà họ Vương với Hoàng Thiên mà nói đã có thu hoạch rất lớn, không chỉ tăng tiến quan hệ với nhà họ Vương mà còn có thể thông qua Vương Hoành Thái quan hệ đánh tiếng với 7 người nội các rằng hắn động thủ cải tạo toàn bộ hoàn cảnh cùng khí hậu của thủ đô. Điều khiến Hoàng Thiên mừng rỡ hơn chính là trên phương diện thu thập tài liệu, đặc biệt là thu thập các loại tài liệu luyện chế trận kỳ, từ nay về sau sẽ có thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ, có thể lợi dụng sức mạnh khổng lồ của chính phủ. Quay trở lại Vân Trạch Cốc, mấy ngày nay Hoàng Thiên đang nghiên cứu cách bố trí một cây nhất khí lưỡng nghi vi trần trận, có diện tích bao phủ lớn, lấy thủ đô làm trung tâm. Sau một khoảng thời gian ấp ủ và cân nhắc, trong lòng Hoàng Thiên đã có một phương án lớn. Hiện nay hắn đang ngồi trước màn hình máy tính trong phòng làm việc. Hắn mở bản đồ thủ đô ra, xem xét cẩn thận địa hình của thủ đô và vùng phụ cận, cũng như sự phân bố của các tòa nhà, tình hình phân bố đường giao thông, cẩn thận xem xét lần nữa. Ở trong đầu Hoàng Thiên dần dần hình thành đồ án một cái trận pháp khổng lồ, kết hợp với tình huống thủ đô và các vùng phụ cận. Trận pháp khổng lồ này càng ngày càng rõ ràng. Đây chính là một đại trận siêu cấp, có diện tích bao phủ cực lớn. Mặc dù trận pháp này chỉ mới cấp 2, nhưng diện tích bao trùm ít nhất là vài ngàn mét vuông, phạm vi ảnh hưởng càng rộng lớn hơn. Trong suy nghĩ của Hoàng Thiên, trận kỳ dần dần được hoàn thiện và hình thành. Đại trận siêu cấp khổng lồ này do 7749 cái nhất khí lưỡng nghi vi trận loại nhỏ tạo thành. 49 trận pháp loại nhỏ này hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tạo thành một cái nhất khí lưỡng nghi vi trận khổng lồ. 49 cái nhất khí lưỡng nghi vi trận loại nhỏ, nói thì là nhỏ, nhưng một cái cũng không nhỏ. Mỗi một cái nhất khí lưỡng nghi vi trận như vậy đều do 9981 mặt trận kỳ cấp 2 tạo thành. 49 trận pháp loại nhỏ cần khoảng 40.000 trận kỳ cấp 2, rồi liên kết 40.000 trận kỳ nơi này với nhau để tạo thành một cái nhất khí lưỡng nghi vi trận khổng lồ. Ít nhất còn cần số lượng hơn 1.000 trận kỳ cấp 2. Phương án này Hoàng Thiên có thể nghĩ ra và hoàn thành được trong phạm vi tu vi của mình. Mấy ngày nay hắn đều trong nhà cân nhắc, suy nghĩ về trận pháp khổng lồ này. Mà trong mấy ngày nay, ở bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Với những chuyện này Hoàng Thiên tạm thời không hay biết. Bên ngoài là một nhà vui vẻ, một nhà u sầu. Chuyện lớn xảy ra, còn Hoàng Thiên lại đang buồn bã vì trận pháp của mình. Hắn muốn luyện chế nhiều trận kỳ cấp 2 như vậy, vẫn còn thiếu một ít ngân ti mộc. Nếu như có người muốn hỏi, tại sao Hoàng Thiên lại phải tốn nhiều công sức và trận kỳ cấp 2 như vậy để triển khai một cái trận pháp siêu cấp khổng lồ, Hoàng Thiên có thể cho mọi người câu trả lời rõ ràng. Việc bố trí một đại trận siêu cấp khổng lồ như vậy có thể khiến bầu không khí và hoàn cảnh môi trường ở thủ đô thay đổi rất nhiều. Đây là chuyện tốt cho hơn 20 triệu dân ở thủ đô. Ngoài ra, gia đình của Hoàng Thiên cũng chuyển đến sống ở thủ đô, cũng có thể được tận hưởng bầu không khí và môi trường tốt sau khi thay đổi. Bản thân mình có lợi ích trước rồi mới đến thiên hạ, chính là đạo lý này. Nếu bản thân hắn có năng lực này, có thể làm chuyện tốt vì mọi người, tạo phúc cho người dân là chuyện rất tốt, cho nên làm chuyện này cũng không có gì quá mức. Ngoài ra, Hoàng Thiên sẽ khiến bầu không khí và hoàn cảnh môi trường ở thủ đô thay đổi rất lớn. Bầu trời xanh biếc, không khí trong lành sẽ xuất hiện trở lại. Tất cả những điều này, chính quyền cấp cao đều biết, thu hoạch của Hoàng Thiên còn có thể thiếu sao? Đặc biệt là nhóm 7 người nội các, sau khi mọi người biết Hoàng Thiên có năng lực lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ kính nể Hoàng Thiên. Sau này việc phát triển kinh doanh của hắn cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, về mặt tu luyện cũng thuận tiện hơn nhiều. Trong tương lai, nếu như Hoàng Thiên cần gì, tài nguyên quốc gia sẽ mở rộng cửa cho hắn. Nếu Hoàng Thiên cần tìm kiếm món đồ gì, phía quốc gia sẽ cố gắng hết sức. Một đại trận siêu cấp khổng lồ như vậy, coi bộ tiêu hao sức lực và tinh thần rất lớn, tiêu hao số lượng lớn trận kỳ. Dùng với Hoàng Thiên mà nói, thu hoạch cũng rất lớn. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên đều ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa. Hắn vẫn đang cân nhắc xem nên sắp xếp đại trận khổng lồ này ra sao. Về phần những chuyện bên ngoài, hắn cũng không quan tâm lắm. Thật ra lúc này ở bên ngoài đã xảy ra hai chuyện lớn, mà hai kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Đúng là một nhà sung sướng, một nhà u sầu. Lại nói về Quách Kiến Hoa, sau khi từ nhà họ Vương trở về, liên tiếp mấy ngày sau đều là mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, trạng thái khác hẳn trước đây. Thư ký của Quách Kiến Hoa là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này, trong lòng cảm thấy hơi lạ kỳ, nhưng vẫn giấu trong lòng. Chỉ là liên tiếp ba ngày sau thấy ông vẫn vậy, thư ký mới nói. Bí thư, mấy ngày nay sắc mặt của ngài rất tốt, có phải gặp chuyện vui gì không? Bản thân Quách Kiến Hoa hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình mấy hôm nay khá tốt, tinh thần và sức lực cũng vô cùng dồi dào. Bệnh tật ẩn giấu nhiều năm bên trong cơ thể cũng không tái phát. Vì vậy Quách Kiến Hoa vô cùng vui mừng. Thật ra thì không có chuyện gì vui. Chỉ là mấy ngày trước ở nhà lão thủ trưởng đã gặp được một cao nhân. Quách Kiến Hoa nói tới đây trong đầu lại nhớ đến Hoàng Thiên. Ông ta liền nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình trước khi dùng bát bảo kim đan. Đầu óc của thư ký xoay chuyển rất nhanh, lập tức vui vẻ nói. Bí thư à, mấy ngày nay trạng thái tinh thần của ngài tốt như vậy, chắc là có quan hệ đến vị cao nhân này rồi. Quách Kiến Hoa gật đầu, cũng không hề giấu giếm thư ký. Vị cao nhân này đã giúp tôi chữa khỏi bệnh tật ẩn giấu bên trong cơ thể. Sau này tôi sẽ không cần lo lắng những chuyện này nữa. Ôi, là thật sao? Thư ký rất ngạc nhiên. Làm thư ký của Quách Kiến Hoa nghĩa là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thư ký đương nhiên cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của Quách Kiến Hoa, cũng rất lo lắng cho lãnh đạo của mình. Thường xuyên thở dài, nếu như lãnh đạo của mình có một cơ thể khỏe mạnh thì tốt biết bao. Bây giờ nghe chính Quách Kiến Hoa nói vậy, thư ký vô cùng mừng rỡ, lập tức nói. Bí thư Quách, sáng nay lịch trình làm việc không kín lắm. Chúng ta dời hội nghị với xí nghiệp kia, cùng nhau tới bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ một lượt có được không? Quách Kiến Hoa cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, như vậy sẽ yên tâm hơn, vì vậy sảng khoái đồng ý. Vậy chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra đi. Hội nghị xí nghiệp sáng nay bảo phó thị trưởng Lý tham gia. Dưới sự sắp xếp của thư ký, Quách Kiến Hoa đi ô tô riêng, không có ai khác đi cùng, chỉ có thư ký và tài xế, lái thẳng đến bệnh viện 361 nổi tiếng nhất thủ đô. Bệnh viện nổi tiếng này có một đội y tế đặc biệt chịu trách nhiệm về sức khỏe của Quách Kiến Hoa. Mỗi tháng Quách Kiến Hoa đều phải đến đây vài lần. Trước đây, mỗi lần tới, tâm trạng của Quách Kiến Hoa đều không tốt. Mỗi lần tới, căn bản đều là trị bệnh. Hôm nay tâm trạng của Quách Kiến Hoa rất tốt, ông đi nhanh như bay, đi nhanh vào trong bệnh viện. Bí thư Quách đến kiểm tra sức khỏe, đương nhiên bệnh viện phải triệu tập những chuyên gia nổi tiếng nhất. Viện trưởng cũng đích thân tới, động tĩnh vô cùng lớn. Sau khi kiểm tra từng mục một, các chuyên gia phụ trách đều giật mình đến ngây người, tất cả đều bình thường, sức khỏe của Quách Kiến Hoa vô cùng tốt. Mọi chức năng của cơ thể vẫn bình thường, ngay cả mắt hơi bị viễn thị cũng gần như bình thường. Huyết áp, huyết chi, đường huyết, bình thường đến không thể bình thường hơn. Chứng kiến kết quả kiểm tra này, không chỉ các chuyên gia ngạc nhiên ngây người, mà ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng vô cùng giật mình. Vẻ mặt của mọi người giống như gặp quỷ. Quách Kiến Hoa thường xuyên đến bệnh viện, mọi người đều biết rõ tình trạng sức khỏe của Quách Kiến Hoa. Tuần trước Quách Kiến Hoa cũng đến bệnh viện, lúc đó sắc mặt của Quách Kiến Hoa không tốt, thân thể cũng có nhiều bệnh, nhiều chỉ số đều rất kinh khủng. Kết quả của đợt kiểm tra lần này cho thấy các chỉ số gần như tương đương với người trẻ tuổi. Đây là xảy ra chuyện gì? Kết quả các chuyên gia này tập hợp với nhau, bọn họ đã cẩn thận đối chiếu và thảo luận rồi đưa ra một kết luận là sức khỏe của Bí thư Quách đã hoàn toàn hồi phục. Đích thân viện trưởng dẫn đầu đoàn chuyên gia, mọi người đều chúc mừng Quách Kiến Hoa. Quách Kiến Hoa tự mình xem kết quả kiểm tra, vô cùng vui vẻ, trong lòng lại nghĩ đến Hoàng Thiên. Quách Kiến Hoa hơi kích động nghĩ thầm, Hoàng Thiên chính là ân nhân cứu mạng của mình, có ơn tái tạo. Hoàn cảnh của Trần Phong thì hoàn toàn ngược lại. Trần Phong hoàn toàn không để mấy lời Hoàng Thiên đã nói mấy hôm trước vào trong lòng, chỉ khịt mũi coi thường. Sáng sớm hôm nay, sau khi Trần Phong ăn xong bữa sáng, bỗng cảm thấy gan của mình đau đớn từng cơn, lúc đầu chỉ là cơn đau âm ỉ. Không bao lâu sau, loại đau đớn này càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng dữ dội. Trần Phong đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Lúc này gã mới nhớ tới lời nói của Hoàng Thiên vào mấy ngày trước, trong lòng đột nhiên bị một bóng đen bao phủ. Hoàng Thiên nói một câu nghiêm túc như vậy, nó được chính xác như thế, gã sẽ không thật sự bị ung thư gan đấy chứ. Nghĩ tới đây, mặt mày Trần Phong bỗng chốc tái nhợt. Đây là bệnh nan y. Ngay lập tức, Trần Phong suýt nữa ngã lăn ra đất. Không bao lâu sau, nhà họ Trần lập tức trở nên sôi sục, ba chân bốn cẳng, vội vàng đưa Trần Phong đến bệnh viện. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, chính xác là ung thư gan giai đoạn cuối. Người nhà họ Trần vốn muốn che giấu kết quả xét nghiệm, nhưng mọi người rất nhanh đã phát hiện Trần Phong nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài này, Hoàng Thiên vẫn không hề hay biết. Hắn vẫn đang cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ, xem xét kỹ lưỡng về đại trận siêu cấp. Trong lòng hắn có niềm tin rất lớn. Tiếp theo Hoàng Thiên đóng máy vi tính. Hôm nay Trịnh Nhược Đồng sẽ đến thủ đô, hắn chuẩn bị đến sân bay đón người. Lần này Trịnh Nhược Đồng đến thủ đô, ngoại trừ việc mang nhóm vàng đầu tiên đi, thì mục đích chủ yếu là đến thăm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã chuẩn bị xong mẻ vàng đầu tiên, tổng cộng 10.000 thỏi vàng một cân, cũng chính là 10 tấn vàng. Tất cả đều là thỏi vàng hiện đại, Đương nhiên, đây đều là do Hoàng Thiên luyện chế. Hiện nay, những thỏi vàng này đang được đặt gọn gàng ở trong kho chứa đồ tại lầu 1 của biệt thự. 10 tấn vàng nghe có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không phải một đống lớn, mật độ vàng quá lớn. Cho dù đã được sắp xếp gọn gàng thì cũng chiếm hơn nửa thể tích hình lập phương. Hoàng Thiên lái xe đi về phía sân bay. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ, mình có nên vận chuyển chiếc Maybach ở thành phố Phù Dung đến thủ đô hay không? Hoàng Thiên canh thời gian vô cùng tốt, vừa đến sân bay chờ không bao lâu, thì Trịnh Nhược Đồng đã từ cửa ra sân bay đi ra. Trịnh Nhược Đồng vừa thấy Hoàng Thiên, lập tức bỏ vali xuống, nhào vào trong ngực hắn, chủ động trao cho hắn một nụ hôn ấm áp. Hoàng Thiên ôm Trịnh Nhược Đồng thơm ngát, vui vẻ nói. Rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta kìa. Em mặc kệ. Trịnh Nhược Đồng ngọt ngào nói, tuy nhiên Trịnh Nhược Đồng cũng nhanh chóng mỉm cười, kéo vali của bản thân bị ném trên mặt đất lên, đi theo Hoàng Thiên ra ngoài. Lên xe của Hoàng Thiên rồi, Trịnh Nhược Đồng mới cười nói. Anh yêu à, em chuẩn bị ở thủ đô chơi mấy ngày, anh ở lại với em nha. Hoàng Thiên nói đùa. Chúng ta vẫn nên làm chuyện chính trước. Em mau mang 10 tấn vàng anh đã chuẩn bị kỹ càng, về trụ sở châu báu Đại Thông ở Đông Hải đi. Trịnh Nhược Đồng hờn dỗi, liếc mắt lườm Hoàng Thiên, nhéo eo hắn một cái siêu đau, rồi chu môi nói. Không, em muốn anh chơi với em trước. Thôi được rồi, chúng ta ở thủ đô chơi mấy ngày, được chưa? Nghe vậy, Trịnh Nhược Đồng mới nở nụ cười, vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên không nuốt lời, hắn đã đi chơi cùng cô vài ngày. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Nhược Đồng đều ở tại một khách sạn 5 sao trong nội thành, chỉ tới biệt thự sang trọng ở Vân Trạch Cốc đúng một lần, để nhìn thấy 10 tấn vàng được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Vài ngày sau, công ty châu báu Đại Thông đã phái xe vận tải và nhân viên bảo vệ đến vận chuyển 10 tấn vàng miếng từ Vân Trạch Cốc đến sân bay thủ đô. Trịnh Nhược Đồng không muốn rời đi, nhưng vẫn phải đi theo đoàn xe đến sân bay. Máy bay chuyên dụng của công ty châu báu Đại Thông chở vàng miếng này về trụ sở của công ty châu báu Đại Thông. Tiễn Trịnh Nhược Đồng đi rồi, trong lòng Hoàng Thiên cũng không nỡ. Khi ở chung với cô, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và lãng mạn. Trên đường từ sân bay trở về, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy hơi lạc lõng. Trịnh Nhược Đồng ở lại thủ đô mấy ngày, đây cũng là mấy ngày tuyệt vời. Tâm trạng hắn đang chán nản nên lái xe khá chậm. Hắn lái xe dọc theo con đường từ sân bay về nội thành. Vừa lái xe, vừa nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra với Trịnh Nhược Đồng. Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Thiên. Hắn cầm điện thoại lên, thấy là Long Thuận Cường gọi tới. Anh Hoàng, tôi có một tin tốt muốn báo cho anh. Tài liệu số 2 mà anh giao cho chúng tôi đi tìm, đã tìm được rồi. Chúng tôi cũng đã tìm được một ít. Ngoài ra, tôi muốn anh giúp đỡ. Nhận được cuộc điện thoại này, tâm trạng đang chán nản của Hoàng Thiên rốt cuộc cũng vơi đi không ít. Tài liệu số 2 chính là tài liệu mà Hoàng Thiên đang cần gấp, ngân ti mộc. Long Thuận Cường đã hỗ trợ tìm được một ít. Xem ra, vật liệu cơ bản dùng để luyện chế lượng lớn trận kỳ cấp 2 cơ bản đã đầy đủ. Hoàng Thiên cũng đang nghĩ thầm trong bụng. Không biết Long Thuận Cường tìm mình hỗ trợ việc gì. Điều này trực tiếp nói cho Hoàng Thiên biết, chuyện đó chắc chắn không hề dễ dàng. Quả nhiên, Long Thuận Cường đã khiến cho Hoàng Thiên bắt đầu lo lắng. Ở trong điện thoại, Long Thuận Cường nói, anh Hoàng, có một chuyện vô cùng khó giải quyết, muốn nhờ anh ra tay. Chúng ta sẽ thảo luận cụ thể khi gặp mặt nhau. Hai người thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên lái xe đi thẳng đến địa điểm đã hẹn. Lần này hai người gặp mặt ở bên ngoài. Không ai có thể ngờ được, Long Thuận Cường này lại là môn chủ của Liên Minh Cổ Võ. Hoàng Thiên là Thái Thượng Trưởng Lão. Hai vị cao thủ này lại hẹn gặp nhau ở chòi nghỉ mát trên đỉnh một ngọn núi ở ngoại ô, ở một nơi không có người. Trên đường tới, Hoàng Thiên vẫn còn đang suy nghĩ, chuyện gì mà cần phải nhờ mình ra tay. Long Thuận Cường này không phải cao thủ cổ võ địa cấp hậu kỳ hay sao, vậy mà lại không làm được. Long Thuận Cường đứng chờ ở Lương Đình từ rất sớm, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Hoàng Thiên, đặt hết hy vọng vào Hoàng Thiên. Long Thuận Cường thấy Hoàng Thiên tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hai người trò chuyện đôi câu, sau đó lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Long Minh Chủ có chuyện gì? Ông cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Hoàng Thiếu, cậu đúng là sảng khoái. Vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng, mà xin nói thẳng. Hoàng Thiên gật đầu, dáng vẻ như đang lắng nghe. Hoàng Thiếu, Không biết cậu có xem tin tức mấy ngày nay chưa? Ở khu vực biển Đông Hải có một chiếc trực thăng tiên tiến nhất của nước Mỹ rơi xuống và biến mất ở đó. Hoàng Thiên thật sự không để ý tin tức mấy ngày nay. Hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù Hoàng Thiên không để ý đến tin tức, nhưng cũng không cản trở Long Thuần Cường nói tiếp. Chiếc máy bay trực thăng này được mệnh danh là chiếc máy bay tiên tiến nhất trên thế giới. Không chỉ có chức năng tàng hình, mà còn được trang bị động cơ tiên tiến nhất. Cho nên, tầng lớp cao tầng của chính phủ mới tìm tới liên minh cổ võ chúng ta, yêu cầu liên minh cổ võ chúng ta ra tay. Hoàng Thiên biết, tầng lớp cao tầng của chính phủ có quan hệ với liên minh cổ võ. Đó là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Có một số vấn đề liên minh cổ võ không tiện xử lý, thì sẽ nhờ tầng lớp cao cấp của chính phủ. Và ngược lại, tầng lớp cấp cao của chính phủ cũng sẽ tìm tới liên minh cổ võ nhờ làm giúp một số chuyện. Trong lòng Hoàng Thiên nghi ngờ hỏi, Long Minh Chủ, tầng lớp cao cấp của chính phủ yêu cầu liên minh cổ võ chúng ta làm gì? Ở độ sâu khoảng 1.000 mét dưới đáy biển, có lẽ do địa hình đáy biển phức tạp và nước quá sâu, cho nên sau vài lần trục vớt, thì nước Mỹ đã từ bỏ việc này. Nhưng mà phía chính phủ nước ta lại cảm thấy rất hứng thú với cái xác của chiếc máy bay trực thăng này. Long Thuần Cường nói rất tỉ mỉ, hai người tán gẫu gần một tiếng đồng hồ, Hoàng Thiên cũng đã hiểu rõ. Muốn xuống đáy biển sâu như vậy, cho dù là cao thủ địa cấp cũng không làm được. Áp lực của nước rất lớn, cao thủ địa cấp cũng không cách nào chịu đựng được. Ở nơi sâu như vậy, chỉ có cường giả cổ võ thiên cấp mới có thể chịu đựng được. Vì vậy Long Thuần Cường mới tìm đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vốn muốn từ chối nhiệm vụ lần này, nhưng cân nhắc đến xác của chiếc máy bay trực thăng này sẽ giúp rất nhiều cho việc nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng ở Trung Quốc. Hoàng Thiên vẫn muốn thử một lần. Nhưng dưới đáy biển sâu như vậy, Hoàng Thiên cũng không chắc chắn. Khi Hoàng Thiên trả lời Long Thuần Cường cũng chỉ nói mình sẽ cố gắng hết sức xuống đó thử một lần. Thời gian ấn định là 2 ngày sau. Ước định thời gian là vào 2 ngày sau, hắn sắp đi xuống đáy biển, xuống độ sâu hơn 1.000 mét dưới nước, đương nhiên cần phải chuẩn bị một ít. Ngày mai là ngày đăng ký xuất phát. Bên phía quân đội sẽ phối hợp với Hoàng Thiên. Từ một sân bay chuyên dụng của quân đội ở ngoài ô bay thẳng đến Đông Hải. Sau đó từ thành phố Đông Hải đi quân hạm đến chỗ cần tới. Trước khi lên đường, Hoàng Thiên gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, cậu có bận gì không? Anh Hoàng, em rất rảnh. Ở đúng rồi, em báo cho anh một chuyện vui. Trần Phong thật sự bị ung thư gan, hiện đang nằm trong bệnh viện đấy. Nghe vậy Hoàng Thiên hơi mỉm cười. Vương Tiểu Vĩ hiển nhiên rất vui, tươi cười hớn hở nói. Anh Hoàng, em thật sự rất là ngưỡng mộ anh. Lần trước anh làm sao mà phát hiện ra Trần Phong bị ung thư gan? Tôi nói là tôi đoán, cậu có tin không? Em không tin. Anh Hoàng, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Hôm nay em mời, em sẽ gọi tất cả bạn bè cùng đi. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi, ngày mai tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, có lẽ phải mấy ngày nữa mới quay về. Tôi không ra ngoài chơi đâu, các cậu chơi vui vẻ nha. Ngoài khơi biển Đông Hải, có một chiếc khu trục hạm theo gió vượt sóng, đang đi về phía khu vực biển mục tiêu. Hoàng Thiên đứng ở trên boong thuyền quân hạm, nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, trong lòng hơi kích động. Đứng bên cạnh Hoàng Thiên là một thiếu tướng hải quân. Đồng chí thiếu tướng lịch sự nói với Hoàng Thiên. Thủ trưởng, máy bay trực thăng đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ ngài có thể đăng ký. Bon sau của khu trục hạm đã chuẩn bị sẵn một máy bay trực thăng quân sự. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể cất cánh. Hoàng Thiên đi ra sau bon tàu. Khi hắn lên máy bay trực thăng, thiếu tướng này cũng đi cùng để điều khiển máy bay. Ngoài hai phi công điều khiển máy bay ra, cũng chỉ có Hoàng Thiên và thiếu tướng này. Đây là một lần hành động bí mật, không ai trên tàu khu trục biết nhiệm vụ lần này của mình là gì. Hai phi công trực thăng cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt đối là người đáng tin. Máy bay trực thăng từ khu trục hạm bay thẳng lên bầu trời, hướng đến khu vực mục tiêu ở nơi xa. Chưa đến một canh giờ, một phi công điều khiển trực thăng lên tiếng nói. Thưa thủ trưởng, đã đến ngay phía trên khu vực mục tiêu, xin chỉ thị. Đồng chí thiếu tướng nhìn Hoàng Thiên một lát, Hoàng Thiên gật nhẹ đầu tiếp theo. Thiếu tướng ra lệnh. Hạ thấp độ cao. Gần biển nhất có thể. Nhận được mệnh lệnh, máy bay trực thăng lao thẳng xuống từ độ cao mấy trăm mét trên không hạ thấp xuống, bay về phía ngoài khơi. Nhìn biển rộng mênh mông, dù không có sóng to gió lớn gì, nhưng độ sâu ở đây hơn 1.000 mét. Đồng chí thiếu tướng là người phụ trách lần hành động này, bên ngoài mặt lại không có chút rung động nào, nhưng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Khi nhận nhiệm vụ lần này, đồng chí thiếu tướng cũng vô cùng ngạc nhiên. Lại còn có người có thể đi thẳng xuống tới đáy biển. Khái niệm này nghĩa là gì? Ôm trăng trên cửu thiên, đi bộ dưới lòng biển. Nguyện vọng tuyệt vời này không cách nào thực hiện được. Máy bay trực thăng hạ độ cao xuống, hạ xuống đến khoảng cách 10 mét tính từ mặt nước biển. Hoàng Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồng chí thiếu tướng rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh. Thủ trưởng, ngài thật sự định tiếp tục như vậy sao? Hoàng Thiên gật đầu làm động tác chào tạm biệt rồi phóng về mặt biển. Bóng dáng Hoàng Thiên rất nhanh đã biến mất trên mặt biển. Thiếu tướng nọ khiếp sợ, vẻ giật mình trên khuôn mặt phải rất lâu sau mới giảm bớt. Một lát sau mới nói với hai phi công đang ngạc nhiên. Quay về đi. Máy bay trực thăng xoay một vòng đẹp đẽ trên mặt biển, sau đó bay về phía xa, rốt cuộc biến mất ở chân trời. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng, chỉ có những đợt sóng nhẹ, ai cũng không thể ngờ. Cách đây không lâu, ở vị trí này có một người sống sờ sờ vừa mới nhảy xuống. Kết thúc tập 37 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.